Chương 76, nếm thử. Ta không có khôi phục trí nhớ gì, chỉ biết cái loại này bị người lừa dối lợi dụng cảm giác sắp đem ta ép vỡ, là thập thủ hắn một mực thoải mái ta, trợ giúp ta vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Ta cho rằng chỉ cần chúng ta rời đi nơi này về sau liền có thể vĩnh viễn cách xa từ trước sinh hoạt, thế nhưng ta sai rồi. Những cái này H.I.I. nhân đã sớm đoán được ta khả năng đối với thập thủ không hạ thủ, cho nên bọn họ trước giờ cho thập thủ hạ một loại cực kỳ ác độc chớ chú, hắc ám lực lượng sẽ từ từ ở thập thủ trên người tụ tập lại, để cho chúng ta cho dù chạy ra nơi đây cũng trốn không thoát hắc ám trường khống. Nọ gì cả nói nổi khổ trong lòng chắt dần dần hiện ra, như vậy một ngày thiên nhìn thập thủ thân thể suy bại, nhìn trong cơ thể hắn hắc ám khí tức đem nguyên bản hắn thôn phệ, nhìn hắn từ một cái sớm chiều tương đối người yêu biến thành hoàn toàn xa lạ người. Thống khổ như thế lại có ai có thể lý giải Lâm Thiên Diêu ở vừa nhìn yên lặng rơi lệ nọ gì cả, đối với bọn họ tao ngộ cảm thấy khắc sâu đồng tình. Lúc này, xiềng xích phát ra một hồi phích lịch rào thanh âm, ba người ngẩng đầu lên nhìn lại, lúc này thập thủ đã trợn mở con mắt, đã thấy đến một cái nam nhân xa lạ đứng ở nơi đó, mà nọ gì cả con mắt giống như là đã khóc một dạng. Chuyện gì xảy ra nọ gì cả ngươi vì sao khóc, người này là ai vậy? Nói như vậy cho dù thập thủ ban ngày thời điểm bị hắc ý gì nhân giấu thần trí, nhưng là thấy qua người vẫn có ấn tượng, chỉ là lúc này Lâm Thiên Diêu tuy là đổi về khuôn mặt, thế nhưng trừ phi hắn có ý định để người nào thấy chính mình, bằng không những người khác nhìn thấy đều chỉ sẽ là một đoàn bạch vụ che khuất mặt. Hơn nữa ban ngày thập thủ là nhận không được mỗi cái khí tức của người, cho nên mới không có nhận ra trước mắt cái này xa lạ trong mắt hắn là làm khóc nọ gì cả nam nhân chính là cái kia cùng mất đi thần trí chính mình chơi cả ngày nam nhân. Trong tiềm thức, thập thủ đối với người kia ấn tượng cũng không tệ lắm. Không chỉ có bởi vì tại hắn mất đi thần trí thời điểm người nọ còn có thể chân thành đối đãi hắn, hơn nữa hắn tao ngộ cùng mình giống nhau y hệt, đồng dạng là người nhà chịu khổ hãm hại, đồng dạng lưu lạc nhân gian, không biết tương lai sẽ ở nơi nào. Lâm Thiên Diêu thật không nghĩ đến chính mình tất nhiên ở thập thủ nơi đó trả một lần thẻ người tốt, chỉ biết lúc này thập thủ nhìn hắn giống như là một cái khi dễ chính mình nữ nhân bại hoại giống nhau. Lâm Thiên Diêu một hồi vô lực, hắn làm sao biết thập thủ lúc này thanh tỉnh lại. Còn hết lần này tới lần khác chứng kiến nọ gì cả khổ sở rơi lệ thời điểm, càng đem loại tình huống này trực tiếp đè vào trên người mình. Khắc, khắc. Lão đầu đúng lúc ho khan hai tiếng xoát xoát chính mình tồn tại cảm giác, cái này hai tiếng ho khan vẫn hữu dụng, thập thủ nghe cái này quen thuộc tiếng ho khan mới phát hiện nơi đây dĩ nhiên còn có một người tồn tại, người đó chính là cứu sư phó của mình, trong chốc lát có chút xấu hổ, yếu ớt kêu một tiếng sư phụ. Lão đầu từ một tiếng biểu thị nghe, nói, hắn là ta mang tới khách nhân. Các ngươi cũng có thể biết, Thiên Diêu, còn không đưa ngươi hảo thuật triệt hồi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, hướng về phía thập thủ trong miệng niệm hai câu rút lui che khuất khuôn mặt bạch vụ. Thập thủ lúc này mới thấy rõ hắn mặt, cùng trong trí nhớ người nam nhân kia mặt dần dần trùng hợp, biết hắn chính là đến đây tìm nơi nương tựa Mai Thôn Tinh Giã Tạ Dịu. Thế nào lại là ngươi, không nên kinh ngạc, hắn là bởi vì phát hiện ngươi và nọ gì cả không thấy cho nên mới tìm tới nơi này, mới vừa nói chuyện ngươi không có nghe thấy, thế nhưng yên tâm. Hắn là một cái có thể tin người. Lao đầu thay Lâm Thiên Diêu giải thích. Thập thủ vẫn còn có chút hoài nghi, mang theo không phải tin tưởng nhãn thần cúi đầu nhìn về phía dưới chân hắn nọ gì cả, trong mắt hỏi thăm rất ý tứ rõ ràng, nọ gì cả cười cười, nói, thập thủ quân, sư phụ nói không phải lời nói dối, hắn chính là đem chúng ta xem thành bằng hữu, mới có gấp gáp như vậy chúng ta thoải mái, nọ gì cả rất vui vẻ. Nói, nọ gì cả liền bật cười, nhìn nọ gì cả cười, thập thủ cũng sẽ không nhiều hoài nghi. Nhìn về phía Lâm Thiên Diêu ánh mắt chí ít không có vừa rồi như vậy phiền chán, ngược lại có thêm sợi rình. Đúng rồi, ta phía trước gặp qua mấy người, bọn họ nói thể chất của ta tương đối đặc thù, có thể hấp thu một ít hắc ám lực lượng, mặc dù không biết cùng thập thủ quân trên người độc là không phải cùng một loại, thế nhưng ta muốn xem thử một chút có thể không thể giúp hắn một chút. Lâm Thiên Diêu không có liền thân phận của mình nhiều hơn giải thích, những chuyện khác về sau liền để nọ gì cả cùng thập thủ từ từ nói. Hiện tại việc cấp bách là nhìn thập thủ trên người chớ chú cùng hắc ám chi độc có thể hay không cởi ra. Lâm Thiên Diêu đề nghị này mới vừa nói ra, đã nhìn thấy nọ gì cả cùng lao đầu trong mắt toát ra một cô ánh sáng hy vọng, tia sáng kia phóng đến Lâm Thiên Diêu trên người để hắn trong lúc nhất thời nói không nên lời, đây chỉ là một chủng suy đoán. Mặc kệ thế nào, thử một lần luôn là tốt. Lao đầu dẫn đầu nói, hắn đem Lâm Thiên Diêu dẫn tới thập thủ bên người, Lâm Thiên Diêu tay nắm cửa tham bên trên thập thủ cổ tay chỗ. Sau đó lại để cho thập thủ lẻ lưỡi nhìn một chút, ở trên người hắn sau khi ngửi một cái nói, có chút tương tự, thế nhưng bây giờ còn không dám xác định, ta còn cần tiến thêm một bước xác định. Nói, Lâm Thiên Diêu không biết từ nơi nào móc ra một bả lóe nguy hiểm tia sáng dao găm, hướng về phía thập thủ cổ tay liền vạch xuống đi. Ngươi làm cái gì nọ gì cả một tiếng thét kinh hãi, nàng không kịp ngăn cản Lâm Thiên Diêu động tác, đang nói thoát ra thời điểm thập thủ cổ tay đã chảy ra một cỗ sâu máu đỏ. Lâm Thiên Diêu không có giải thích, chỉ là rất nhanh dùng một cái nhỏ cái chai tiếp nhận lưu lại huyết dịch, sau đó tay kia không biết xử cái gì chú thuật, thập thủ chảy máu thủ đoạn khôi phục rất nhanh thành bộ dáng lúc trước, một điểm cũng nhìn không ra mới vừa vẽ ra tới vết thương kia. Không nên gấp gáp, ta chỉ là cần một ít máu của hắn tới xác định tức giận phán đoán có hay không phạm sai lầm mà thôi, hiện tại hắn tay một chút vấn đề cũng không có, không tin chính ngươi tới xem một chút. Lâm Thiên Diêu đem trang bị thập thủ huyết dịch cái chai đặt ở bên mép nhẹ khẽ nhấp một miếng, dường như muốn nếm một ngụm cái kia đến tột cùng là cái gì mùi vị, sau đó hướng về phía Nọ Dĩ Cả nói rằng. Nọ Dĩ Cả nhìn hắn một cái, trong mắt mọc lên một chút tức giận, rất nhanh lại giấu. Lâm Thiên Diêu cười cười, nếu quả như thật nói ra mới nhận thức bọn họ như thế nào lại yên tâm để hắn vào tay thập thủ dòng máu, làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, nghĩ như vậy không biết vì sao lại nghĩ tới Đinh Mang, cái kia dạng lừa gạt cùng với chính mình làm sao không phải nguyên nhân như vậy. Khẽ cười một tiếng, Lâm Thiên Diêu tinh tưởng tạp niệm trong đầu,